Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2174, chương 2176 nên bị nhìn thẳng vào hiện thực. Tengu núi, Izanagi trang viên, đã cách nhiều năm, nơi này vẫn như cũ như lúc trước như vậy, xa hoa lại có kỷ luật. Thủ vệ tại các ngõ ngách bên trong trông chừng. Vệ binh tại từng đầu trên đường tuần tra, gia tộc là đám thanh niên tụ tập đang diễn sân luyện tập lên luyện tập. Âm dương thuật, bí pháp, còn có từng con không muốn người biết thức thần du đãng tại bốn phương tám hướng. Đã giống như tại đóng giữ lấy cái gì, vừa giống như đang giám thị cái gì một dạng, thoạt nhìn đề phòng xâm nghiêm, như vậy phong cảnh. Đầy đủ hướng người ngoài phô bày cái gì gọi là giường cột nước nhà nhất tộc. Cái gì gọi là hoa tộc. Cái gì gọi là hoàng thân quốc thích đại bản doanh. Tại chỉnh quốc gia bên trong. Có thể so với nơi này càng xa hoa. Càng đề phòng xâm nghiêm địa phương. Sợ là chỉ có thiên hoàng ở lại trang sở. Có thể là nếu là có người hữu tâm quan sát. Vậy liền sẽ phát hiện. Izanagi đề phòng trình độ. Kỳ thật so đi lên, còn muốn xâm nghiêm nhiều lắm, lại từng cái Izanagi tộc nhân đều giống như là như lâm đại địch một dạng. Mặt mũi tràn đầy trầm trọng cùng trịnh trọng, để cho người ta có thể cảm nhận được mưa gió nổi lên không khí. Dưới tình huống như vậy, tại bản trạch một gian phòng bên ngoài, hai người thiếu niên bưng lấy một bàn đồ ăn, không ngừng hướng về trong phòng lên tiếng. Cầu van ngươi, đại tiểu thư, ngươi liền ăn một điểm thôi. Tính bọn ta cầu ngài đi sao? Ngài đều vài ngày không có ăn cơm đi à. Giống như vậy hô hào lời người. Chính là Subaru cùng với Musura. Chỉ gặp, hai người biểu lộ liền lộ ra tương đương buồn rầu. Mặc kệ là tính tình so sánh thô bạo Subaru vẫn tương đối tùy tâm sở dục Musura đều là một bộ nhức. Đầu bộ dáng, mơ hồ còn có thể thấy trong mắt của bọn hắn tràn đầy lo lắng. Đại tiểu thư, người đáp lời a, Subaru liền không nhịn được nôn nóng không thôi hô. Ngươi nếu không nói, ta liền muốn xông vào. Đúng vậy a, đại tiểu thư, Musura đều nói như vậy. Tiếp tục như vậy nữa đối thân thể của ngươi cũng không dễ a. Bọn ta chỉ cầu ngươi nhiều ít ăn một điểm. Bằng không thì, bọn ta liền thật muốn xông vào. Lời này vừa nói ra, một thanh âm lập tức theo trong phòng truyền ra. Ta không đói bụng, các ngươi cầm đi xuống đi. Không muốn xông tới, thiếu nữ thanh âm liền từ bên trong cửa truyền ra. Nhưng mà, thanh âm kia, không chỉ bao hàm lấy cảm giác suy yếu, còn có cảm giác mệt mỏi, đau lòng cảm giác thậm chí là cảm giác tuyệt vọng. Rất có loại lòng như cho nguội cảm giác, như thế làm lòng người đau thanh âm, nhường Subaru cùng Musura đều ngồi không yên. Khốn nạn, ta bất kể rồi, là như vậy lấy Subaru không chút nghĩ ngợi một cước đạp ra môn. Xông vào phòng bên trong, Subaru, Musura giật nảy cả mình, nhưng cũng liền vội vàng đuổi theo, nhưng cũng không lâu lắm, bước chân của hai người liền ngừng lại. Bởi vì, bọn hắn thấy được đại tiểu thư của mình hiện tại bộ dáng. Không phải để cho các ngươi đừng xông tới sao? Hinova ngồi tại trải tại tatami trên giường, nhìn xem xông vào Subaru cùng Musura, phản ứng lại không quá lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, nhìn kỹ, Hinova không chỉ thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, sắc mặt trắng bệch. Mảnh khảnh thân thể mềm mại càng là phảng phất so với trước gầy rất nhiều giống như một điểm đều chưa từng có đi bộ dáng, đơn giản giống một cái sắp chết bệnh nhân. Càng làm cho người ta đau lòng là Hinova một đôi với con mắt sưng đỏ đến làm người khó mà tin được. Trên mặt còn có không làm ra nước mắt, chăn mền càng là đã ướt đẫm, để cho người ta không dám tưởng tượng. Nàng đến cùng khóc bao nhiêu lần, vừa khóc được bao nhiêu đau lòng. Đại tiểu thư, nhìn xem dạng này Hinova, Subaru cùng Musura toàn thân run rẩy, cái kia đã là bởi vì sợ hãi, lại là bởi vì vô lực. Bọn hắn không thể tin được, đại tiểu thư của mình thế mà biến thành hiện tại cái dạng này. Có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì không chỉ có là Hinova mà thôi, liền Subaru cùng Musura cũng đã biết chân tướng. Theo Zanagi đương gia, thổ môn nhất tộc hợp lý chủ, Hinova tổ mẫu thổ môn lụa hoa nơi đó, đoàn người đã biết được hết thảy, cho nên bọn hắn rất rõ ràng, chuyện này đối Hinova tới nói, đến tột cùng sẽ tạo thành bao lớn đả kích, lại sẽ tạo thành bao lớn tổn thương. Đừng nói là Hinova, liền là Subaru cùng Musura đều khi biết chân tướng vào cái ngày đó kém chút mất khống chế. Nếu như không phải là bị riêng phần mình lão cha cho trấn áp, chỉ sợ bọn họ thật là có khả năng tại chỗ đại náo một phen. Đến mức Hinova, theo biết được chân tướng một ngày kia trở đi, kỳ tâm linh theo trình độ nào đó tới nói liền đã có thể tính là đã chết đi. Bằng không, làm sao lại biến thành cái dạng này đâu? Subaru liền run rẩy đi vào Hinova bên cạnh, quỳ gối giường chiếu bên cạnh. Đại tiểu thư, Subaru con mắt liền đỏ lên, bưng lấy đồ ăn tay đều đang run rẩy, khiến cho nghẹt ngào mà nói. Van cầu ngươi ăn một điểm chứ, ta thật cầu ngươi. Cái kia cái tính tình thô bạo Subaru liền nước mắt tuôn đầy mặt, mềm yếu đến nước này. Bởi vậy rõ ràng Hinova bộ dáng cho hắn tạo thành bao lớn trùng kích, cho dù là Musura đều không chịu được nắm chặt nắm đấm. Tại Subaru bên người quỳ xuống, ta cũng van ngươi, đại tiểu thư, Musura cầu khẩn nói. Coi như ngươi không vì mình cân nhắc, vậy cũng suy tính một chút drama. Hắn khẳng định không muốn nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này. Nghe vậy, Hinova thân thể mềm mại khẽ run lên. Chợt, làm sao lại thế? Hinova tự giễu mà nói. Drama đại nhân tuyệt đối sẽ không muốn nhìn đến ta. Chẳng thà nói hắn nhất định hận không thể ta đi chết mới đúng. Nói xong nếu như vậy, Hinova nước mắt chảy ra. Thấy thế, Subaru cùng Musura thấy cực kỳ khó chịu, căn bản phản bác không được Hinova lời nói, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, từ biết rõ chân tướng một khắc kia trở đi, bọn họ cùng Rama quan hệ trong đó liền triệt để biến thành cừu địch, hơn nữa còn là giết thân thí tộc kẻ thù sống còn. Đây là đoàn người theo nước Anh gấp trở về hơn 2 tháng trước biết được sự tình. Trước đó, Hinova đám người liền đã nhận được Izanagi truyền lệnh, nói cho bọn hắn, có vô cùng đáng sợ điềm dữ xuất hiện, để bọn hắn lập tức gấp trở về. Đáng tiếc, khi đó Hinova vừa mới cùng Rama trùng phùng, căn bản không nghĩ trở về, cho nên mới cùng ngoại vụ bớt người một mực dây dưa. Rama còn tưởng rằng Hinova là đang bận bịu gia tộc sự vụ, trên thực tế căn bản không biết Hinova là tại làm chuyện như vậy. Mãi đến Wanpuagi Royal Academy of Mercenaries học viện bắt đầu được nghỉ hè, dạ hội cũng là tạm thời bỏ giờ cho ngoại vụ bớt tham gia cơ hội, Hinova mới không thể không rời đi học viện, mang theo Subaru cùng với Musura cùng một chỗ trở lại Izanagi bên trong. Sau đó, thổ môn lụa hoa dạng này ra lệnh Hinova, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đợi trong nhà, cũng không tiếp tục hứa đi tới Mercenaries học viện, càng không cho phép cùng nhà Akebani người gặp mặt. Đây là thổ môn lụa hoa đơn phương mệnh lệnh, đương nhiên Hinova thề sống chết không theo. Dù như thế nào đều muốn lần nữa trở lại Rama bên người. Thế là không thể nhịn được nữa, thổ môn lụa hoa đem một cái đủ để cho Hinova lại cũng không trở về được. Rama bên người chân tướng nói cho nàng, cái kia chính là đem Akebani nhất tộc cho diệt môn chân chính hung thủ liền là Izanagi. Người cũng gần như nên nhìn thẳng vào hiện thực này, từ bỏ nhà Akebani tiểu tử kia. Ta ngu xuẩn tôn nữ, làm một câu như vậy lời nói từ ngoài cửa vang lên lúc, Subaru cùng Musura đồng thời chấn động trong lòng. Hinova đồng dạng thân thể mềm mại run lên, lập tức ngẩng đầu, trong mắt lần thứ nhất mang tới sinh khí, nhưng lại không phải rộng mở trong sáng, mà là địch ý cùng nộ khí. Tại Hinova nhìn soi mói, ngoài cửa, một cái tuổi qua 60 lão phụ nhân đi đến. Tổ mẫu đại nhân, Hinova thấp giọng nói ra thân phận của đối phương, chính là thổ môn lụa hoa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.